Thập phương võ thánh, chương 801 khởi động lại, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp lười nhác nói nhiều. Lúc trước hắn cũng nghĩ kỹ. Bên này thân phận, mặc dù chỉ lưu cực ít lực lượng, nhưng hoàn toàn có khả năng lợi dụng tinh uyên chi nhãn. Soạt ra càng nhiều công tích cùng địa vị, mà như thế nào soạt càng nhiều công tích, đạt được càng cao điểm hơn vị. Một cái là cần thực lực, hai cái là cần chính diện hình ảnh. Cho nên từ giờ trở đi, hắn liền định đóng vai một cái bởi vì chiến tranh mà bị kích phát đồng tình tâm cùng lý tưởng có chí chi sĩ. Chính diện hình ảnh là thu hoạch được nhiều người hơn ủng hộ nơi mấu chốt. Làm đã có thực lực, lại có chính diện hình ảnh. Như vậy tại xã hội loài người, vô luận làm một chuyện gì, đều sẽ làm ít công to. Ngụy Hợp bước nhanh đi ra bãi đỗ xe. Bên ngoài tạp đặc lý đã đợi trong chốc lát. Chờ đến hắn lên xe, tạp đặc lý trở tay ném cho hắn một cái sách nhỏ. Bích Liên điều động xin xuống tới. Đại khái ngày mai liền có thể tới. Nàng bây giờ đang ở một cái khác tự do chiến tinh. Dễ dàng như vậy, Ngụy Hợp kinh ngạc, bằng không thì đâu. Tại hành tinh bên trong phạm vi, chiếu sáng là rất lợi hại. Nhưng ở toàn bộ Hà Hệ đến xem, chiếu sáng chẳng qua là người bình thường. Chỉ thế thôi, tạp đặc lý trả lời. Xe khởi động, bởi vì tự do chiến tinh có cấm bay pháp quy. Không có tình huống đặc biệt xin. Bất kỳ người nào đều không cho phép đằng không bay lượn. Cho nên mặt chạy liền trở thành nơi này mang tính tiêu chí phong cảnh. Hai người điều khiển màu trắng bạc xe kiệu, sau lưng phun ra ánh sáng màu lam, tốc độ trực tiếp tiêu thăng đến tiếp cận vận tốc âm thanh. Nhanh chóng ở trên không quỹ bên trên xuyên qua chạy, ngày mai muốn đi thấy giáo thụ còn lại mấy cái học sinh. Ta dự định mua chút lễ gặp mặt, tạp đặc lý ngươi có đề nghị gì sao? Ngụy Hợp nhẹ giọng hỏi, cái này dễ xử lý. Tiền nhất không dễ dàng phạm sai lầm liền tốt. Chúng ta bây giờ có khả năng chuyển hướng đi một chuyến tự do thương thành. Người tiền còn đủ à, dĩ nhiên. Ngụy Hợp gật đầu. Hai người bắt đầu thảo luận nên mua đồ vật gì tương đối tốt. Vù, đúng lúc này, ngoài cửa sổ xe, một cỗ màu đỏ xe thể thao mui trần. Cấp tốc từ phía sau vượt qua đi lên. Xe thể thao vị trí lái ngồi một tên áo sơ mi trắng màu vàng kim quần dài nam tử tóc vàng. Nam tử tầm mắt hướng phía Ngụy Hợp quét nhìn tới. Hai người bốn mắt đối lập, cùng lúc cảm nhận được trên người mình tinh uyên chi nhãn nhảy lên. Là khởi động lại người. Hắc mục nhất thanh âm theo bên tai vang lên. Ngụy Hợp trong lòng run lên. Lúc trước cùng Hắc mục nhất thảo luận bên trong, hắn đã rõ ràng, Hắc mục nhất cũng không phải là ví dụ. Còn lại còn có không ít thâm hồng khủng nhân, ẩn núp xã hội loài người, tìm được một nửa khác, kết thành tổ hợp, mà này chút khủng nhân tìm kiếm đối tượng. Cơ hồ mỗi một cái, đều có chính mình độc nhất vô nhị đặc thù ưu thế. Như chính hắn, liền là có thôn phệ tinh nguyên máu thịt năng lực, cho nên mới bị Hắc mục nhất nhìn chúng. Mà người trước mắt này, nhìn qua mặc dù đối lập bình thường, nhưng tuyệt đối cũng có cực mạnh chỗ đặc thù. Quảng cáo, đến rồi đến rồi đến rồi. Ngươi xem một chút, ta cứ nói đi, tinh uyên chi nhãn người nắm giữ tụ tập cùng một chỗ. Hoặc là hắn giết ngươi, hoặc là ngươi giết hắn. Hắc mục nhất lại xông ra, ở một bên bụng mặt kêu rên. Giết thế nào? Nơi này là nhân loại quân đoàn tiền tuyến. Ai dám động thủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Không, đây là trực tiếp nhất thôn phệ. Tinh uyên chi nhãn, đã là công cụ, cũng là sân bãi. Hắc mục nhất ôm đầu dùng sức nện tại trên đầu gối. Nói cách khác, Ngụy Hợp hơi híp mắt lại. Nói cách khác, vô luận ngươi ở đâu, vô luận là thân phận gì, đều trốn không thoát. Hắc mục nhất thanh âm chưa dứt, răng rắc, chung quanh bỗng nhiên trong nháy mắt ngưng trệ. Đứng im, hết thảy hết thảy chạy ô tô, bên ngoài bầu trời phủ động mây, bay lượn quân đoàn giam khống khí, không quỹ bên trên đại lượng uyển như dòng nước cỗ xe. Thậm chí ở khắp mọi nơi lưu động gió, hết thảy tất cả, đều tại thời khắc này toàn bộ ngưng trệ xuống tới. Ngụy Hợp sững sờ, đột nhiên phản ứng lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, chiếc kia xe thể thao màu đỏ phương hướng, bành, trong chốc lát, xe thể thao màu đỏ cửa sổ một thoáng nổ nát vụn. Tóc vàng nam nhân cười gằn đứng dậy, hướng bên này vọt tới. Sau lưng còn đi theo một đạo bóng người màu đỏ. Hôm nay vận khí không tệ, thế mà có thể gặp được đến như thế một tân thủ mặt hàng. Bành, hung hăng một quyền, nam tử một thoáng đánh xuyên qua Ngụy Hợp chỗ ô tô cửa xe. Đem cửa xe tiện tay kéo một cái, ném đến địa phương khác. Xong, không có mặc thực thể, ngươi xong đời. Hắc Mục Nhất tuyệt vọng ôm đầu. Làm người hợp tác, hắn là không có cách nào ra tay. Chỉ có thể ở một bên quan sát chờ đợi. Đối diện bóng người màu đỏ giống như hắn, cũng là bay tới một bên, lặng lặng chờ đợi. Hai cái người hợp tác ở một bên quan chiến, mà Ngụy Hợp cùng nam tử tóc vàng lúc này đã chính diện va chạm lên. Bịch một thoáng, nam tử tóc vàng nắm đấm hung hăng nện ở Ngụy Hợp đón đỡ trên cánh tay phải. Hai người linh năng bao bọc cánh tay, bỗng nhiên đối đụng vào, tuôn ra mảng lớn màu lam linh năng toái quang. Còn tốt là, Ngụy Hợp lúc này chỉ có trung vị liệt biến linh năng, mà đối phương nam tử tóc vàng thì là hạ vị liệt biến linh năng chất bên trên. Hắn muốn càng hơn một bậc, lúc này cũng cưỡng chế đè nén xuống nam tử tóc vàng linh năng bao trùm nắm đấm. Trong chốc lát, hai người tại trong thời gian rất ngắn, giao thủ hơn 10 chiêu, nắm đấm đối nắm đấm, khuỷu tay kích đối khuỷu tay kích, lên gối đối lên gối. Nhưng quỷ dị chính là, theo thời gian chuyển rời, Ngụy Hợp động tác thế mà dần dần tại bị áp chế. Rõ ràng linh năng bên trên, hắn muốn so với đối phương mạnh hơn một đoạn, nhưng ở đơn thuần thân thể trên lực lượng, Ngụy Hợp yếu nhược không ít. Bày ra, cố gắng lên, bày ra, cố gắng lên. Một bên màu đỏ người hợp tác khủng nhân, giơ tay lung tung quơ lớn tiếng kêu lên. Này khủng nhân là cái đầu rắn nhân thân, tế tự ăn mặc khủng nhân. Lúc này thấy hợp tác với mình người chiếm thượng phong, lập tức kích động lên. Ngụy Hợp cũng là kinh ngạc, đối phương thân thể cường độ so với hắn thế mà đều muốn mạnh hơn rất nhiều. Thoạt nhìn, khủng nhân nhóm hợp tác đối tượng đều có một loại nào đó đặc biệt chỗ đặc thù. Mà người nam nhân trước mắt này, rất có thể liền là tố chất thân thể muốn so bình thường cùng cấp bậc mạnh rất nhiều. Đã như vậy, Ngụy Hợp ánh mắt lạnh lẽo, cánh tay vung lên ở giữa, bỗng nhiên biến chiêu, làm ra Vân Hải Pháp Điển chiêu thức. Một bộ tinh diệu trường pháp, tựa như sóng biển tầng mây, sương mù dòng nước, lợi dụng tất cả mọi dịp. Đây là vào mưa khe hở cảnh giới võ đạo, có thể bắt lấy đối phương bất luận cái gì một chỗ sơ hở, cấp tốc phóng to, từ đó tăng tốc hạ gục đối thủ. Đồng thời hắn linh có thể phối hợp linh thuật lấp lánh, bỗng nhiên xông vào đối phương trong óc, hung hăng nổ tung, phốc. Nam tử tóc vàng bày ra kêu lên một tiếng đau đớn. Bị linh năng linh thuật trùng kích, cũng bị trường pháp lượn quanh đến quáng mắt, tại chỗ không có phòng vệ, bị một trường đánh vào lồng ngực chỗ. Soạt một thoáng, tóc vàng nam bày ra bị đánh đến bay lên trời, theo trong xe bay ra, xa xa ném đi hạ không quỹ đường cái. Ngụy Hợp đang muốn tiến lên đi theo lao ra, bỗng nhiên hắn đi phía trái lóe lên, oanh, một đạo sáng ngời bạch quang, tại lúc trước hắn vị trí ầm ầm nổ tung, bạch quang đánh vỡ ô tô, đụng vào tạp đặc lý, sau đó tràn ra trong xe, ở giữa không trung biến mất không thấy gì nữa. Ngụy Hợp cẩn thận, năng lực đặc thù của hắn là chiếm lấy, phàm là bị hắn đánh chết người, đều có thể bị hắn chiếm lấy một loại năng lực kỹ năng. Hắc mục nhất ở một bên lúc này đã dùng không biết phương pháp gì. Kiểm trắc ra tóc vàng nam năng lực, có thể bị thâm hồng khủng nhân chọn chúng hợp tác, liền không có một cái nào là đơn giản. Ngụy hợp như thế, nam tử tóc vàng bày ra cũng là như thế. Chiếm lấy, trong vũ trụ thế mà còn có loại năng lực này. Quả thực là biến thái. Ngụy hợp rung động, hắn bỗng nhiên có chút lý giải. Vì cái gì vừa mới người kia có thể cùng hắn tại cận chiến bên trong còn 8 lạng nửa cân. Cân sức ngang tài, tình cảm cái tên này, có lẽ đã không biết chiếm lấy nhiều ít người. Ngụy hợp quay đầu nhìn về phía tạp đặc lý, có chút bận tâm hắn xảy ra chuyện. Đừng quản mặt khác, nơi này là tinh nguyên chi nhãn xây dựng tạm thời hư giả không gian. Bên trong hết thảy đều là giả. Chẳng qua là dùng đến đem cho các ngươi giao thủ chém giết sân bãi. Hắc mục nhất tốc độ cao nói rõ lý do. Ngụy hợp hơi híp mắt lại. Đi theo trong xe lao ra. Bỗng nhiên hắn lại lần nữa hướng phải lóe lên. Oanh, lại là một đoàn bạch quang linh năng tại lúc trước hắn vị trí nổ tung. Đem không quỹ đường cái cũng nổ đứt gãy rơi xuống. Ẩn hình bom linh thuật. Ngụy hợp bày ra thân pháp. Theo không quỹ ven đường nhảy xuống. Nhưng phía dưới không có một ai. Căn bản nhìn không thấy vừa mới té xuống cái kia tóc vàng nam nhân bày ra. Ngụy hợp ánh mắt mãnh liệt. Vô hình khổng lồ linh năng. Dùng hắn làm trung tâm. Tùy ý khuếch tán nổ tung. Linh thuật tinh không. Linh thuật truy tìm. Quảng cáo. Những năm này. Hắn cũng không phải uổng phí. Các loại linh thuật cơ bản học toàn bộ. Trên thị trường có thể tìm tới. Ngụy hợp có thể học toàn học được. Phối hợp tinh hải linh pháp độc hữu cường hóa linh năng linh thuật. Tăng thêm viễn trình định vị linh thuật. Ngụy hợp trong nháy mắt liền phát hiện. Lúc này đã ẩn thân trạng thái bày ra. Hắn nhẹ nhàng nhảy một cái. Tránh đi ở phía sau nổ tung màu trắng linh quang. Đồng thời còn mượn nhờ nổ tung động lực. Ra tốc hướng phía bày ra đánh tới. Lợi hại, bày ra nhếch miệng cười một tiếng. Cả người bỗng nhiên hóa thành màu đỏ điện quang. Hướng ngụy hợp thẳng tắp bay vụt. Không phải như là điện quang, mà là cả người hắn triệt để hòa tan xuống tới. Biến thành một đạo hồng sắc dòng điện. Ầm ầm, hai người giữa không trung chạm vào nhau. Ngụy hợp căn bản trốn tránh không ra. Mạnh mẽ dòng điện trong nháy mắt bao trùm ở toàn thân hắn. Điên cuồng giết chết lấy thân thể của hắn hết thảy tế bào. Trong chốc lát, đến 100.000 độ nhiệt độ cao. Đang cố gắng đem ngụy hợp một chút hòa tan. Đốt cháy khét, bày ra ý nghĩ coi như không tệ. Tại dòng điện hình dáng dưới. Hắn linh năng tính công kích muốn xa mạnh hơn xa cùng cấp bậc. Cho nên lợi dụng cái này hình dáng. Trực tiếp đem ngụy hợp kéo vào linh năng đối hao tổn. Không hề nghi ngờ là đúng hắn có lợi nhất. Lại thêm chính hắn thân thể mạnh mẽ sức khôi phục cùng lực phòng ngự. Người thắng sau cùng, cũng nhất định là chính mình. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác có chút không đúng. Hắn dòng điện hình dáng linh năng. Xác thực đối ngụy hợp tạo thành to lớn tổn thương. Nhưng quỷ dị chính là, vô luận hắn làm sao phát lực. Ngụy hợp toàn thân đều bị điện giật thành than cốc, cũng vẫn như cũ còn cứng chắc chống đỡ lấy. Phải biết hắn nhưng là chiếm lấy ít nhất 3 cái liệt biến linh năng giả toàn bộ linh năng. Bên trong một cái vẫn là giống như ngụy hợp trung vị liệt biến. Cho nên hắn nhìn qua mặc dù vẫn chỉ là hạ vị. Nhưng linh năng tổng số, tuyệt đối vượt xa bất luận cái gì người. Có thể hiện tại. Theo linh năng cao tốc tiêu hao, bày ra dần dần thân thể theo dòng điện hình dáng bên trong đi ra ngoài. Hắn cái trán dần dần sương mồ hôi, hai tay chặt chẽ từ phía sau lưng chế trụ ngụy hợp. Phát ra nhiệt độ cao dòng điện, nhưng vô luận hắn làm sao ấm lên, ngụy hợp đều một mực là một bộ gian nan chống cự biểu lộ. Mãi đến vài giây sau. Cuối cùng một sợi điện quang chậm rãi ảm đạm, tan biến, Bầy ra phun một thoáng. Há mồm phun ra một ngụm máu. Hắn mở to hai mắt. Nhìn chòng chọc vào Ngụy Hợp. Hắn không tin chính mình chiếm lấy nhiều người như vậy linh năng cùng kỹ năng. Thế mà còn, bành, trong chốc lát một tay nắm, hung hăng nện ở hắn ở giữa trán, to lớn đập nện lực, bỗng nhiên đem đầu của nó xương sụp đổ, đập vụn, cũng đem bên trong tủy não một thoáng chấn vỡ. Chuyện phản phái cực chất, cực hay, hấp dẫn và lật như bánh tráng. Cốt truyện khó đoán ta thành nữ nhân vật phản diện tùy tùng. Cách chương.